Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1026, chương 1039, tôn đạo nhân tính chất đặc biệt. Ngươi hoàn thành một lần thông dụng tài ếch sự kiện, ngươi lấy được sự kiện ban thưởng, tài của ngươi ếch chi lực hạn mức cao nhất vĩnh cửu tính mà. Nâng cao vì 8 điểm. 1. Tài của ngươi ếch chi lực lấy được 3 điểm hồi phục. Ngươi trước mắt tài ếch chi lực vì 88, hủy. Diệt của ngươi sự kiện bị người sống sót lưu truyền ra ngoài. Ngươi tại sự kiện truyền bá chi địa danh vọng phát sinh biến hóa. Ngươi đánh chết ruột hồi hủ. Thực giả, ngươi lấy được 95.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Nhìn võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Dịch thu đem ánh mắt từ thiêu đốt thế giới hài cốt thượng dịch chuyển khỏi. Tất cả trong hư không cũng bị thế giới thiêu đốt nhiệt độ cao sở lan đến. Theo nhiệt độ cao lan đến mà bị bốc hơi đến vật chất trong hư không hạt cũng kế tiếp phát sinh dị thường biến hóa. Tại cự ly thế giới hài cốt cách đó không xa trong hư không, một ít hạt tại dưới nhiệt độ bốc lên, sau đó ở trên hư không chi lưu trùng kích hạ cấp tốc làm lạnh, hình thành một đạo to lớn, hoa mỹ hồ quang. Kia hồ quang là như thế mỹ lệ, nó như trong thần thoại bị phàm vật nhóm sở ngấp nghé rãnh trời chi môn. Dịch thu không biết những các đó hoặc là kia sự hiện hữu của hắn giúp cho loại này hồ quang như thế nào định nghĩa. Bất quá dịch thu suy đoán, đại khái cũng không có quá nhiều tồn tại biết được sự hiện hữu của nó. Bởi vì, nó đản sinh điều kiện hạn chế có thể thưởng thức nó mỹ lệ tồn tại. Dịch thu sờ lên đầu chọc, hắn không có ở loại này khiến lòng run sợ mỹ lệ trước mặt đình trệ. Hắn biết cũng thật sâu hiểu rõ, sản sinh dơ bẩn của nó cùng tà ác. Hắn cũng không hề vì hủy diệt mà sung sướng, cũng sẽ không bởi vì sung sướng lựa chọn hủy diệt. Ngươi là muốn loại này tinh thể, ta không xác định có phải là hay không ngươi cần có. Theo một đạo ô quang, dịch thu bay đến tôn đạo nhân vị trí thiên thạch phía trên. Hắn hướng phía tôn đạo nhân quăng ra một khối tinh thể. Đó là hắn tiện tay tại một đầu siêu phàm huyết nhục quái vật trong thân thể lấy được. Dịch thu cũng không biết loại này giá trị của tinh thể. Bất quá hắn hiện tại đã thoát ly đối với thông thường tài nguyên nhu cầu. Đây cũng là hắn rõ ràng có thể lựa chọn đối với một cái thế giới tiến hành bị tổn hại thức khai thác. Lại luôn là lựa chọn trực tiếp hủy diệt nguyên nhân. Hắn nhu cầu sự vật là tống võng tay tệ hoặc là cái khác tài nguyên sở vô pháp thay thế. Đó là một cái thế giới căn bản vị diện chi hạch. Tôn đạo nhân gật gật đầu. Hắn hiện tại có chút không biết nên xưng hô như thế nào dịch thu. Tuy là bằng hữu cũ, nhưng hiện tại hai người thân phận cách xa. Tại sinh mệnh đẳng cấp sai biệt đại tiền đề phía dưới, loại này sai biệt bị kéo đến càng thêm khoa trương tình trạng. Tôn đạo nhân cũng không hoài nghi, dịch thu bây giờ sinh mệnh đã đạt tới như thế nào kinh khủng hoàn cảnh. Tuy dịch thu hiện tại sở biểu hiện dáng dấp, cùng thường ngày cũng không có cái gì xuất nhập, nhưng đối với tôn đạo nhân mà nói, hắn biết mình là có thiếu nợ tại dịch thu. Khả năng đối với dịch thu mà nói, một cái tống võng người chơi đề cử tư cách cũng không là chuyện trọng yếu gì vật. Nhưng đối với cá nhân hắn mà nói, lại là đầy đủ cải biến vận mạng sự tình. Tôn đạo nhân cảm thấy một phen tư lượng, tức thì liền có minh ngộ. Chính là, còn phải đa tạ dễ dàng thánh ân cứu mạng. Tôn đạo nhân đối với dịch thu hành lễ nói, đối với phàm vật mà nói, tự nhiên không có khi còn sống phong thánh thuyết pháp. Nhưng ở siêu phàm trong lĩnh vực, cái chữ này nhãn cũng không hiển lộ đột ngột. Ít nhất đối với tôn đạo nhân mà nói, hắn cảm thấy dịch thu cùng xưng hô này cũng không mâu thuẫn. Mặc dù không tân triều, nhưng cũng không có mất cấp bậc lễ nghĩa. Dịch thu đối với tôn đạo nhân gật gật đầu. Hắn nói chung minh bạch ý nghĩ của đối phương. Bất quá nghĩ nghĩ, Dịch Thu cũng không có đối với cái này biểu thị quá nhiều ngôn ngữ. Một cái xưng hô mà nói, hắn cũng không đem tinh lực thả ở bên trên phương diện này. Người lúc trước nói chuẩn bị tế luyện vạn quỷ phiên. Dịch Thu tuy cũng không biết vạn quỷ phiên là cái gì. Bất quá từ tên của nó bên trong đã có thể biết được một ít. Hắn tuy không rõ ràng xuất thân đạo quan, miếu đạo sĩ, tôn đạo nhân, tại sao lại lựa chọn loại này tà đạo pháp bảo cụ thể nguyên nhân. Bất quá, Dịch Thu suy nghĩ kia cùng hắn đã từng tập qua, nhưng bây giờ không có cái gì trọng dụng tài nghệ, không có cái gì bản chất khác nhau. Trước khi đến truyền kỳ trên đường, cũng không phải là hết thảy tất cả đều là về sau có thể phái thượng công dụng. Nó hội tồn tại một đoạn khả năng dị thường dài dòng quá độ đoạn cùng trung gian đoạn. Tại đây thời gian, sử dụng thích hợp hơn trước mắt giai đoạn trang bị hoặc là học tập liên quan tài nghệ cũng không. Không thể, đúng, một loại tà đạo pháp bảo. Lúc trước may mắn từ trong phó bản đạt được, tôn đạo nhân đem chế tạo bản vẽ lấy ra cùng Dịch Thu. Nhìn nhìn, Dịch Thu lắc đầu. Hắn tự nhiên không rõ ràng cái đồ vật này. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, đoán chừng Bix đối với cái này hẳn có sở hiểu rõ. Tuy Bix hiện tại đã là một cái truyền kỳ cấp bậc tà năng kẻ chi phối, nhưng hắn siêu phàm pháp sư nội tình cũng không hề bởi vì tà năng can thiệp mà triệt để tiêu trừ. Ít nhất những thần bí đó tri thức, thí nghiệm kinh nghiệm cùng với dị vực kiến thức đều là sẽ không bị đơn giản bôi tiêu. Hơn nữa tà năng sở bày ra thuộc tính, không thể nghi ngờ là sâu nhất thúy hắc ám. Tuy không nhất định có thể cùng vạn quỷ phiên nhắc lên cái gì quan hệ, nhưng nghĩ đến cũng có một ít kinh nghiệm thượng trợ giúp. Ta đối với cái này không có nghiên cứu, bất quá có người hiểu, người có thể đi tìm hắn trưng cầu. Dịch Thu nghĩ nghĩ, đối với tôn đạo nhân nói. Đối với cái này vị bằng hữu cũ, Dịch Thu cũng không hề keo kiệt một ít tiện tay có thể làm hiệp trợ. Chung quy, bọn họ đã từng ở chung quan hệ cũng không tệ lắm. Dịch Thu thưởng thức tôn đạo nhân tại đạo gia phương diện, sở bày ra triết học tư tưởng, cũng vì hắn tại chết ma pháp hệ thống thời đại, vẫn kiên trì đã từng lý niệm ý chí mà khen ngợi. Hơn nữa nếu như tôn đạo nhân thành tựu truyền kỳ, hắn sẽ trở thành vật chất giới không thể thiếu tồn tại nhất. Bởi vì tôn đạo nhân chức nghiệp là mang theo vô cùng nồng đậm bản vật chất giới sắc thái. Từ loại nào góc độ mà nói, hắn là với tư cách là xưa cũ có siêu phàm hệ thống lột xác một cái nơi mấu chốt. Vị diện cùng vị diện ở giữa liên quan, là lấy văn minh hoặc là loại nào đó mang theo vị diện tính chất đặc biệt truyền thừa với tư cách là một loại tất nhiên liên hệ. Đây cũng là Dịch Thu lúc trước đối với vị diện khác tiến hành truyền thừa nguyên nhân. Nó hội ở trên trình độ nhất định hấp thu bị gây truyền thừa vị diện lực lượng. Mà ở một mặt khác, bản vật chất giới liên quan truyền thừa lực lượng trở nên mạnh mẽ, cũng sẽ khiến cho vị diện lực lượng kế tiếp đạt được biến hóa. Đối với ở phương diện này cụ thể cùng tỉ mỉ xác thực tin tức, Dịch Thu cũng không phải hiểu rõ vô cùng. Bất quá đối với đại khái tình huống, Dịch Thu là rõ ràng. Đây cũng là hắn chiếu cố tôn đạo nhân một bộ phận nguyên nhân. Đương nhiên trên thực tế hắn cũng không tốn quá nhiều tinh lực giúp cho kia giúp ích. Tựa như hiện tại loại trạng thái này, Dịch Thu trùng hợp gặp sẽ giúp hắn một chút, nhưng chính yếu nhất còn là nhìn hắn cá nhân phát triển. Dịch Thu không biết tôn đạo nhân truyền kỳ chi đạo hội lấy như thế nào phương hướng đi trình bày. Vật chất giới đối với tiên khái niệm cũng không phải là mơ hồ, mà là quá bày bộn. Tại những đan xen đó rất nhiều huyễn tưởng khái niệm, đến cùng nào là ẩn giấu ở bùn trạch bên trong chân tướng, thật sự không vì người biết. Dịch Thu sờ lên đầu chọc, hắn cảm thấy đây là đáng chờ mong sự tình, mà đang ở thời gian tuyến dựa theo nó kia băng lãnh quy luật đi bước tới thời điểm.